Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, khẩn cầu. Lãnh Phi vuốt cằm trầm ngâm, Chu Tĩnh Di vẫn là rất chán ghét mình, hơn nữa nhìn để lộ ý nghĩ của mình không ngừng chọc giận Chu Phương Huyền phía dưới, sẽ chọc cho được hắn thống hạ sát thủ, mình đánh trả liền danh chính ngôn thuận. Hắn là Tử Dương Động đệ tử đích truyền, có thể bản thân cũng là Tống gia đệ tử, địa vị không kém lắm, chỉ cần không giết chết tuần này mới huyền, liền không có vấn đề gì. Chu Phương Huyền thật là biết nhẫn nại đến hắn trở thành Tử Dương Động động chủ. Vậy mình không lời nào để nói, bội phục không thôi, nhưng hắn căn bản không có khả năng nhịn được đến. Sau đó mấy ngày, hắn một mực đang luyện Trảm Linh Thần Đao, một mực đang nghiên cứu mình Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng. Nếu như có thể đem Trảm Linh Thần Đao dung nhập vào Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng bên trong, kia trưởng pháp uy lực mạnh hơn, gần như vô địch chi cảnh. Có thể Trảm Linh Thần Đao cùng Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng không phải một đường, cơ hồ vô pháp dung nhập vào. Chu Tĩnh Di ngày thứ hai liền tới, tiếp tục cùng Lãnh Phi thỉnh giáo Trảm Linh Thần Đao rất nhiều vấn đề. Trảm Linh Thần Đao quá mức huyền ảo, tu luyện vấn đề lại lần nữa, Lãnh Phi cũng tận tâm chỉ điểm, một điểm tức xuyên thấu qua, dạy lên cũng dễ dàng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Chu Tĩnh Di xa lánh cùng lãnh đạm, giữa hai người đột nhiên nhiều hơn một bức tường, gần trong gang tấc lại xa như hai cái thế giới. Lãnh Phi âm thầm cười một tiếng, không để ý đến, vẫn như thường. Chu Tĩnh Di thấy hắn một mực bình tĩnh như vậy, bảo trì bình thản, Mạc Danh càng tức giận, cũng càng ngày càng lạnh lùng. Hai người bất chi bất giác lọt vào lạnh trong chiến đấu. Ngày thứ tư lúc sáng sớm, hắn đang từ từ diễn luyện đến quyền pháp, Chu Tĩnh Di tất ở một bên vẫn không nhúc nhích quán tưởng. Trong tiếng bước chân, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hồ Thiếu Hoa, có ở đó hay không? Đi vào, Lãnh Phi nói. Tống Nguyên Khinh Doanh đi vào, nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Nàng đôi mắt sáng chớp động, ánh mắt tò mò tại Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di khoảng lưu truyền, vòng tới vòng lui, thật giống như muốn nhìn thấy giữa bọn họ chỗ khả nghi. Lãnh Phi nói. Chính là có chuyện gì? Xảy ra chuyện, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiên Dương Động bên kia xảy ra chuyện. Lãnh Phi cười một tiếng. Trúc trưởng lão tự mình xuất thủ, lại thêm Tô trưởng lão bọn họ, sẽ có chuyện gì? Chu Tĩnh Di vội nói. Chu Phương Huyền cần phải chặt. Tống Nguyên cau mày. Chu Phương Huyền trọng tổn thương, tính mạng đe dọa, làm sao có thể? Chu Tĩnh Di sắc mặt đại biến, mới huyền hắn có hộ thân bảo vật, làm sao có thể trọng thương, võ công của hắn dù sao kém. Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái nói, Tiên Dương Động thực lực không ngờ mạnh, đánh Trúc trưởng lão cùng Tô trưởng lão một trở tay không kịp. Tống Nguyên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, từ đầu hồi cuối nói rõ ràng thôi. Lãnh Phi chỉ bên cạnh bàn đá. Tống Nguyên ngồi xuống, tiếp nhận Lãnh Phi đưa lên chun trà, khẽ nhấp một cái, tỉ mỉ nói rồi chuyện đã xảy ra. Trúc Ly cùng Tô Nhân đối với Tiên Dương Động không để vào mắt, cảm thấy hai người tự mình xuất thủ, nhất định ngoan ngoãn khoanh tay đi vào khuôn khổ. Vạn không nghĩ đến, Tiên Dương Động mưu đồ đã lâu, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, nhất thời cuồng phong bạo vũ một bản điên cuồng tấn công không ngừng. Phảng phất đối mặt không đội trời chung kẻ thù, bọn họ dũng cảm quên mình, không để ý chút nào ba người phản kích, áp phụng ngọc nát đá tan chiêu số, chết hơn 10 người phía dưới, đả thương nặng Chu Phương Huyền. Chu Phương Huyền tổn thương không chỉ là thân thể, còn có tinh thần. Tiên Dương Động nắm giữ một loại âm độc tinh thần bí thuật, trực tiếp phá hủy tinh thần, mà Chu Phương Huyền liền là chúng bí thuật này. Nếu không phải có đồng tâm hoàn hộ nắm giữ, hắn đã hồn phi phách tán. Dưới sự tức giận, Trúc Ly thi triển uy lực mạnh mẽ bí thuật, nhất cử phá hủy Tiên Dương Động gần 100 đệ tử. Ngay tại Trúc Ly chuẩn bị giết vào Tiên Dương Động thì Tiên Dương Động chủ xuất hiện, trực tiếp đả thương Trúc Ly cùng Tô Nhân hai người. Hai người chuyển thân liền đi, không có quấy rầy. Tiên Dương Động động chủ là hóa hư cảnh, vượt qua xa bọn họ có thể đuổi kịp. Trúc Ly cùng Tô Nhân tuy mạnh, cũng đều là thái hư cảnh. Thiên hạ chi lớn, có thể đạp vào hóa hư cảnh, cũng chỉ có 36 động chủ mà thôi. Trừ chỗ đó ra ít rồi sẽ lại xuất hiện hóa hư cảnh. Lãnh Phi Nhân duyên trùng hợp bước vào hóa hư cảnh, chính là hiếm có người biết. Vậy Tiên Dương Động hiện tại như thế nào? Lãnh Phi nói, Tống Nguyên lắc đầu một cái, bắt bọn họ không thể làm gì. Lãnh Phi bật cười, không thể nào đâu. Chu Tĩnh Di cau mày nói, lẽ nào Tử Dương Động động chủ không tự mình xuất thủ? Mới huyền không có nguy hiểm đến tánh mạng đi. Nghe Trúc trưởng lão ý này, Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái nói, chỉ sợ là không tỉnh lại, thành một cái đồ vứt đi. Chu Tĩnh Di mím chặt môi đỏ. Tống Nguyên thở dài, Tĩnh Di tỉ tỉ, nén bi thương đi, người luyện võ làm sao có thể không có một chút nguy hiểm. Hắn có quang minh tiền đồ. Chu Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lão thiên cũng quá không công bằng, vừa mới đưa ra lớn hết sức hy vọng, liền lập tức trở thành tuyệt vọng. Đây quả thực là trêu người, dù sao cũng hơn thật mất mạng tốt. Tống Nguyên nói, bây giờ còn có một tia hy vọng, chỉ cần có thể tu bổ tinh thần hắn, liền có thể tỉnh lại. Tu bổ tinh thần, kia Trúc trưởng lão có thể làm được không? Chu Tĩnh Di vội nói. Tống Nguyên nhẹ giọng nói, sẽ thử một lần, đó chính là không làm được. Chu Tĩnh Di lẩm bẩm nói. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, sự do người làm, luôn có thể nghĩ đến biện pháp, người sống liền dễ nói. Chu Tĩnh Di mạnh mẽ trừng mắt về phía hắn. Lãnh Phi nghi hoặc, Chu Tĩnh Di nhìn chằm chằm đến hắn. Hồ Thiếu Hoa, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Lãnh Phi bận rộn khoát tay, Trúc trưởng lão đều hết cách rồi, ta sao có biện pháp? Đừng bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngươi nhất định có biện pháp. Chu Tĩnh Di càng ngày càng ung dung. Lãnh Phi có thể nhìn thấu nàng tâm tư, nàng cũng không kém có thể nhìn thấu Lãnh Phi. Nàng vừa nhìn Lãnh Phi liền cảm giác Lãnh Phi mơ hồ chắc chắn. Lãnh Phi lắc đầu, Chu Tĩnh Di thấp giọng nói, ta biết, ngươi cho dù có thể cứu, cũng sẽ không xuất thủ, chỉ muốn giết hắn không muốn cứu hắn. Lãnh Phi thở dài nói, Tĩnh Di, ngươi thật oan uổng ta, ta thật không có cách nào, ngươi chưa có xem qua, làm sao biết không có cách nào. Chu Tĩnh Di hừ nói. Tống Nguyên cũng tò mò nhìn về phía Lãnh Phi. Hồ Thiếu Hoa, ngươi muốn đi nhìn thử một chút sao? Đừng tham gia náo nhiệt. Lãnh Phi vội nói. Tống Nguyên tươi đẹp mắt to chớp chớp, cười nói, nếu là thật có thể cứu hắn, kia thật là một cái công lớn. Người hiền tự có thiên tướng. Lãnh Phi vội nói, động chủ đâu? Động chủ nhất định sẽ có biện pháp. Động chủ tại Bắc Cương. Tống Nguyên nhẹ giọng nói, nếu không mà nói, sao cho phép Tiên Dương Động tiêu dao như thế? Đó chính là nói không có ai có thể chế Tiên Dương Động chủ sao? Không có cách nào. Tống Nguyên lắc đầu một cái, đừng động cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Huống chi cũng không có gì lợi ích bất hòa. Lãnh Phi nói, vậy ta đi xem một chút đi, xem có thể hay không bắt lấy cái này Tiên Dương Động chủ. Đi trước nhìn mới huyền. Chu Tĩnh Di dùng cầu khẩn ánh mắt thấy hắn. Lãnh Phi thở dài nói, Tĩnh Di, ta thật không có cách nào, xem qua lại nói. Chu Tĩnh Di nói, ngoặc kép, được rồi, đi xem một chút. Lãnh Phi chỉ có thể gật đầu một cái. Sau khi xem, lại hết cách rồi, ngươi cũng đừng oán ta thấy chết mà không cứu. Ngươi thật hết cách rồi, kia lại có thể thế nào? Chu Tĩnh Di nói, Tống Nguyên nói, mời Trúc trưởng lão, Tô trưởng lão bọn họ dẫn người đến đây đi. Không còn gì tốt hơn nhất. Lãnh Phi gật đầu một cái. Chu Tĩnh Di xem hắn, cuối cùng gật đầu, nàng muốn cho Lãnh Phi đi qua nhìn, tránh cho bị thương nặng Chu Phương Huyền dày vò. Có thể nhìn Lãnh Phi thần sắc kiên định, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Tống Nguyên đứng dậy rời đi. Chu Tĩnh Di lặng lẽ nhìn lên bầu trời, dường như muốn nhìn phá thiên cơ. Lãnh Phi tất đang nghĩ ngợi biện pháp ứng đối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.